Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, vô song thánh tử. Diệp Hiên, liên tiếp tiếng hoan hô, không ngừng vang lên, toàn bộ vô niệm trong thánh địa, tràn ngập đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh bá khí chờ một chút cuồng nhiệt tiếng giống. Ngồi tại thánh liễn bên trong Diệp Hiên. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ trở về chân vũ thánh địa. Khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Ngưng, thánh liễn chậm rãi dừng lại. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh vạn tuế. Tiếng hoan hô tiếng trấn trăm dặm, vang vọng cửu tiêu. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Khóe miệng duy trì một tia như có như không mỉm cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống ép. Trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều biến mất. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Diệp Hiên. Thanh Vân tôn giả bọn người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Diệp Hiên lúc này mới đến thánh địa mấy ngày. Hắn tại trong đám đệ tử, lại có cao như vậy danh vọng rồi. Diệp Hiên người này, trời sinh thánh tử, minh kính tôn giả Lăng Bạch, xúc động cảm thán nói. Đám người nghe vậy, liên tục gật đầu, cảm thấy rất tán thành. Diệp Hiên nhìn chung quanh ở đây đệ tử một vòng, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chư vị sư đệ, sư muội nâng đỡ, Diệp Hiên may mắn không làm nhục mệnh. Âm thanh rơi xuống, tiếng hoan hô lần nữa vang tận mây xanh. Vậy mà so với lúc trước càng kinh người hơn. Thanh Vân tôn giả bọn người, nhất thời nở nụ cười khổ. Bọn hắn vẫn chờ muốn tuyên bố Diệp Hiên thánh tử vị trí đâu. Nhưng trước mắt tất cả con em thần sắc như thế cuồng nhiệt. Bọn hắn không thể không tiếp tục chờ tiếp. Một lát sau, mọi người tiếng hoan hô. Cuối cùng dần dần nhỏ hạ xuống, Thanh Vân tôn giả bọn người thấy thế, vội vàng hướng phía Diệp Hiên nghênh đón, xem một đám tôn giả thần sắc như vậy, chúng đệ tử trong lòng có khác, từng cái đều tĩnh lặng lại. Diệp Hiên, đi qua bản tôn chờ thương nghị, nhất trí cho rằng ngươi có thể bốc lên ta vô niệm thánh địa đại lương. Cho nên chúng ta quyết định, cầm thánh tử vị trí chính thức trao tặng ngươi. Thanh Vân tôn giả mặt mày hớn hở, chậm rãi nói ra. Chúng đệ tử nghe vậy, cảm thấy vì đó sững sờ. Kết quả này tuy nhiên bọn hắn sớm có đoán trước, nhưng khi nó chân chính phủ xuống thời điểm, bọn hắn cảm thấy vẫn là ngăn không được chấn động theo. Thanh Vân tôn giả dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là người phong hào nhất định phải là bởi thánh chủ tự mình ban cho. Chúng ta nhưng là không có tư cách này. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Đối với thánh tử vị trí, hắn đã sớm coi là vật trong bàn tay. Bởi vậy gặp Thanh Vân tôn giả bọn người có này an bài, tự nhiên cũng không biết cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần phong hào cái gì, hắn thì càng không để ở trong lòng. Phong hào chỉ là một cái dễ nghe hư danh mà thôi. Hắn cũng không gấp với nhất thời. Thánh chủ bây giờ đang bế quan. Phong hào ngày sau hãy nói đi. Diệp Hiên lơ đễnh nói một câu. Lúc trước Diệp Hiên vừa mới tiến thánh địa lúc, thánh chủ từng xuất quan muốn gặp Diệp Hiên một mặt. Nhưng về sau bởi vì hắn tu tập công pháp đã xảy ra một ít vấn đề, bởi vậy lại vội vàng bế quan đi. Thủy Trung không thể tự mình triệu kiến Diệp Hiên. Thanh Vân tôn giả bọn người nghe vậy, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc trước thật đúng là sợ Diệp Hiên bởi vì không có phong hào mà không cao hứng đây. Nhưng người nào muốn Diệp Hiên cư nhiên như thế bình tĩnh. Yên tâm đi, chờ thánh chủ xuất quan, hắn chắc chắn tự mình ban cho ngươi phong tước hiệu. Thanh Vân tôn giả mở miệng an ủi một câu, nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái hư vô mờ mịt âm thanh. không cần chờ vốn thánh xuất quan. Vốn thánh cái này ban cho Diệp Hiên phong hào là thánh chủ. Thanh Vân tôn giả bọn người nghe được thanh âm kia về sau, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Trong hư không, âm thanh tiếp tục vang lên. Cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song. Diệp Hiên tài tình, tính cách, thiên phú, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ vô song. Vốn thánh liền ban cho ngươi vô song phong hào. Vô song thánh tử, Diệp Hiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục